Thập phương võ thánh, chương 445 hảo ý, 1. Góc truyện audio.com. Chấm, Quân Quân tỷ, nghe nói cha ngươi trong nhà tới cái tư chất cực cao tuổi trẻ hạt giống. Ô Liên Thành bên trong, một chỗ ao hoa sen một bên, Tử Lâm Quân đang cùng hai cái khuê mật tỷ muội cùng một chỗ. Ngồi tại bên cạnh ao đình nghỉ mát bên trong pha trà ngắm hoa. Bây giờ cũng không tính là gì cơ mật. Cha ta đã mời hắn gia nhập ta phần thiên quân bộ. Hắn cũng đáp ứng. Tử Lâm Quân hồi tưởng lại ngụy hợp cái này người. Đối phương nho nhã lễ độ. Có chút không giống như là xuất thân thôn nhỏ người. Nhưng đây đều là mạt nhánh. Chỉ cần thiên tư đầy đủ. Có chút bí mật. Cũng không ảnh hưởng đại cục. Đối với phụ thân đang bận sự tình. Nàng không rõ ràng lắm. Lần này bị gọi tới chiếu cố ngụy hợp. Cũng là như thế. Nàng chỉ là ưa thích đi săn. Tập võ. Còn lại cũng không quan tâm như thế nào phát triển. Ai ai. Nói một chút người kia thế nào. Có đẹp hay không. Khuê mật Trần Thanh Lâm buông xuống đang ở đằng sau chép bài tập. Tràn đầy phấn khởi ngẩng đầu hỏi. Nàng mỗi lần đều thừa dịp thời gian này vụng trộm cầm khuê mật bài tập đằng sao chép. Tại chính mình trong phủ có thể là không có cơ hội này. Tùy thời đều bị tôi tớ bọn thị nữ nhìn chằm chằm. Có cha mẹ phân phó. Chỉ cần nàng dám sao chép bài tập. Cái kia chính là xác định vững chắc bị cáo mật phần. Coi như không tồi. Một cái rất hiền lành người. So ta muốn nhỏ hơn một tuổi. Rất dễ thân cận, Tử Lâm Quân hơi nhớ một chút. Đơn giản đánh giá, ngươi liền không có thừa cơ phát triển chút gì đó. Đây chính là tương lai đại nhân vật A. Một tên khác khuê mật Tạ Ngọc cười tủm tỉm nói. Ngươi cũng đã nói là tương lai A, hiện tại hắn mới bắt đầu tập võ. Chuyện sau này, người nào có thể nói được rõ ràng. Tử Lâm Quân cười nói. Nàng nhìn về phía Tạ Ngọc. Làm sao, tâm động rồi, là có chút, dù sao cũng phải tìm cho mình điểm còn lại cơ hội đi. Ta lập tức liền muốn đến không thể không đính hôn tuổi tác. Như là dựa theo lệ cũ, sợ rằng sẽ bị cha mẹ trực tiếp an bài. Cùng một cái nào đó môn đăng hộ đối gia hỏa thông gia. Đến lúc đó người cũng không nhìn thấy, không hiểu thấu liền thành hôn. Loại chuyện này ai có thể nguyện ý, không bằng chính mình sớm tại có thể chọn lựa phạm vi bên trong. Tranh thủ thời gian nhìn một chút. Tạ Ngọc thở dài, Tử Lâm Quân cùng Trần Thanh Lâm đều là trầm mặc. Xác thực, đến các nàng cấp độ này. Hôn nhân sớm đã không phải mình có thể tùy tiện xác định. Kỳ thật coi như là người bình thường nhà. Lại có mấy cái là có thể tự do quyết định. Tìm cái thời gian mang ra đến cho chúng ta nhìn một chút quá. Ngươi không muốn có thể không thể tự kiềm chế ăn một mình. Tạ Ngọc cười trêu ghẹo. Nói cái gì đó. Tử Lâm Quân đưa tay muốn đánh. Cười nói. Bất quá. Nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Dùng trong nhà ngươi cái vị kia điều kiện. Về sau nói không chừng lại so với cha ngươi bọn hắn còn lợi hại hơn nhiều. Nếu là tính tình tốt. Người không sai, người thật đúng là có khả năng thử một chút, thừa dịp bây giờ còn có cơ hội có thể tiếp xúc. Chờ về sau, nói không chừng ngươi muốn gặp mặt cũng khó khăn. Bọn hắn cấp bậc kia a, về sau đi ra ngoài đều là rất nhiều người nhìn chằm chằm. Nghĩ đụng lên đi quá nhiều người. Tạ Ngọc tựa hồ tương đương có cảm xúc, Tử Lâm Quân trầm mặc xuống. Nguyên bản nàng hoàn toàn không có ý định này, nhưng bị hai cái khuê mật nói chuyện, lập tức cảm giác, nếu là cái kia Vương Huyền phẩm chất không tệ, có lẽ thật chính là lương phối. Không nói cái này, hữu tướng Hồ Thiếu Nông mấy ngày trước đây thanh tra kết quả ra tới. Trần Thanh Lâm thấp giọng nói, thế nào, Tử Lâm Quân hai người đều có chút quan tâm, Hồ Thiếu Nông vị chức vị cao. Còn hắn Hồ Vĩnh, nhị tử Hồ Tồn Sơn, đều là có thể độc trưởng nhất quân tướng tài. Cũng chính là chân huyết nồng độ thấp chút, bằng không Hồ gia địa vị còn cao hơn nữa. Quảng cáo, nguyên bản Hồ Thiếu Nông tận tụy, cũng tính rất được Định Nguyên Đế tín nhiệm. Chẳng qua là đột nhiên một ngày, con hắn Hồ Vĩnh Sinh tiếp theo con, lấy tên Hồ Nghiễm. Hồ Nghiễm chân huyết tư chất vượt xa hắn gia đình huynh trưởng. Vừa ra đời, liền có 100 cân lực lượng, cực kỳ cường hãn. Sau đó liền có người báo cáo, nói Hồ Nghiễm chân huyết huyết mạch, cũng không phải là Hồ gia truyền thừa huyết mạch, mà là chỉ có hoàng tộc mới có độc nhãn hồng long huyết mạch. Mặc dù Định Nguyên Đế nghe nói truyền ngôn về sau, tự mình mang lên thái y, đến đây đo máu, đo ra tới kết quả, cũng không phải nghe đồn bên trên như vậy, nhưng coi như không phải độc nhãn hồng long, cũng là cấp độ cực cao đỉnh tiêm huyết mạch, nghe đồn có khả năng cùng độc nhãn hồng long chân huyết sánh vai. Lần này, Định Nguyên Đế cũng đối Hồ gia ấn tượng, cũng dần dần có biến hóa. Hồi trước truyền ra Hồ Thiếu Nông cùng Cửu Nguyên Soái một trong Đông Châu quân bộ có liên quan tới. Sau đó liền truyền ra Hồ Thiếu Nông tham ô nhận hối lộ. Mức to lớn tin tức. Lại sau đó, vị này quyền cao chức trọng hữu tướng, liền bị Định Nguyên Đế tạm thời nhốt lại, chờ đợi cha ra chân tướng. Bản án hiện tại nghe nói định tính, Hồ Thiếu Nông xác thực tham ô nhận hối lộ, lại kim ngạch to lớn. Phía trên đã có kết luận. Trần Thanh Lâm lặng yên nói, cái kia Ngân Châu tỷ trong nhà chẳng phải là việc hôn nhân khẳng định thất bại. Tội nghiệp Ngân Châu tỷ lúc trước như vậy chờ mong. Tam nữ một hồi thở dài. Ngụy Hợp nhìn xem trong tay vừa mới cầm tới một phần nặc hơi thở bí kỹ. Than nhẹ một tiếng, môn này bí kỹ, tên là Định Không Lan. Toàn công chỉ có một tầng, tu thành liền có thể giấu kín kình lực, để cho mình chỉ có thuần túy thân thể lực lượng. Chẳng qua là cái này Định Không Lan tu hành, cần không ít thời gian, chỉ có thể mau sớm tu hành. Xem có thể hay không tại tiếp xúc tông sư trước, đem hắn luyện thành, Ngụy Hợp trong lòng định ra quyết nghị. Đơn giản trí nhớ hạ toàn bộ bí kỹ, hắn mới đưa trang giấy nhẹ nhàng xoa nát, vò nát ném đi, sau đó dùng tự mình một người mới biết mã hóa mật ngữ. Một lần nữa đem bí pháp sao chép xuống tới, dạng này không cần lo lắng quên, cũng không sợ người khác thấy. Làm xong này chút, Ngụy Hợp đứng dậy liền phải tiếp tục xuất ra Long đỉnh tháp tháp công sổ. Bắt đầu tu hành, đông đông đông, đột nhiên cửa sân truyền đến nhẹ nhàng tiếng va chạm. Vương sư đệ có ở đây không? Tử Dận thanh âm ở ngoài cửa truyền đến. Tử Dận đại nhân mời đến. Ngụy Hợp mau tới trước, kéo ra cửa sân, ngoài cửa, Tử Dận trong tay dẫn theo một ít gì đó. Trên mặt nụ cười đi tới. Một ngày không thấy, không biết ngươi cơ sở công quyết luyện được như thế nào, có thể có nhu cầu giải đáp chỗ. Dùng hắn đồng đẳng với La Hán cấp độ chân nhân tu vi, tới chuyên môn hỏi thăm Ngụy Hợp một cái người mới học tiến độ. Rõ ràng hắn đối Ngụy Hợp quan tâm quan tâm. Mặt khác, người ta ở giữa không nên quá khách khí. Người rất nhanh liền có thể trở thành ta tiểu sư đệ. Đến lúc đó trực tiếp xưng hô sư huynh của ta liền có thể. Tử Dận cười nói. Nói đến, ta xem như đốt thiên nguyên soái phủ ra tới người bên trong, lẫn vào kém nhất mấy cái. Nói lên cái này, hắn cũng có chút bất đắc dĩ. Bất quá vừa nghĩ tới chính mình Ô Liên thành ra Vương Huyền cái này song thượng cực hạn đỉnh tiêm loạn huyết thiên tài. Tử Dận trong lòng cũng một lần nữa tỉnh lại. Ta đã sắp xếp xong xuôi. Sau 3 ngày, ngươi liền theo ta một đảo, đi tới phần thiên quân bộ đưa tin. Đến lúc đó sư tôn ta Lý Dung Nguyên Soái sẽ ở trước mặt tiếp kiến ngươi, thu ngươi làm đồ. Tử Dận mặt mỉm cười giải thích nói. Ngụy Hợp toàn thân chấn động. Mặc dù có biểu diễn bộ phận tải, nhưng hắn xác thực trong lòng cũng hơi hơi run lên. Hắn mới cầm tới ma môn bên kia chân khinh cho Định Không Lan bí kỹ, bên này liền muốn mượn đi tới gặp mặt tông sư. 3 ngày thời gian, căn bản không có khả năng còn kịp. Nếu là bị tông sư nhìn ra cái gì, Ngụy Hợp trong lòng nắm chặt lên, cấp tốc suy tư. Nên như thế nào kéo dài thời gian? Dựa theo Trần Khinh lời giải thích, Định Không Lan muốn tu đến che đẩy tông sư mức độ. Nhất định phải đem hắn luyện đến tiểu thành. Có thể không quan trọng 3 ngày thời gian. Căn bản không đủ, coi như hắn có phá cảnh châu. Cũng không đủ, Tử Dận lại dặn dò một ít gì đó. Hỏi thăm Ngụy Hợp còn có gì cần. Xác định không có vấn đề gì. Này mới chậm rãi rời đi sân nhỏ. Trước khi đi, Ngụy Hợp đối với hắn xưng hô. Đã theo Tử Dận đại nhân, biến thành Tử Dận đại ca. Đưa tiễn Tử Dận về sau, Ngụy Hợp một mình tại trong sân trầm ngâm trong chốc lát. Lúc này về đến phòng, theo thiếp thân chỗ lấy ra một cái nhỏ nhắn ống nghiệm bình. Trong bình có một đầu màu vàng nhạt côn trùng có cánh, đang chậm rãi bốn phía nhúc nhích. Trùng tin tức, hôm nay đã sớm thành các thế lực lớn trọng yếu nhất đưa tin phương thức. Mà Ngụy Hợp trong tay, cầm lấy chính là một đầu chân chính chân thú côn trùng. Cái này chân thú côn trùng không có ngoài định mức tác dụng. Chỉ có một cái hiệu quả. Đó chính là đưa tin ma môn. Mà lại là trốn vào chân giới sau phi tốc đưa tin. Ma môn ẩn giấu nhiều năm như vậy. Còn có thể không bị phát hiện. Này loại đưa tin phương thức công lao cực lớn. Ngụy Hợp cấp tốc viết một tờ giấy. Cuốn lại. Đưa vào ống nghiệm. Cái kia côn trùng có cánh chậm rãi leo đến cuộn giấy trước. Đem hắn chậm rãi nuốt vào trong bụng. Sau đó leo ra ống nghiệm. Vỗ cánh một bay. Đảo mắt liền biến mất ở Ngụy Hợp tầm mắt. Ngụy Hợp thu hồi ống nghiệm. Việc này nếu ma môn ở trên người hắn rơi xuống đầu tư. Vậy liền để bọn hắn cũng đi theo nghĩ một chút biện pháp. 3 ngày thời gian. Bí kỹ là khẳng định theo không kịp. Như vậy còn có một cái biện pháp, liền là dùng ngoại vật, tạm thời phụ trợ che đậy, quảng cáo, việc này liền muốn xem ma môn có thể hay không xuất ra đối ứng thích hợp bảo vật. Đương nhiên, Ngụy Hợp chính mình cũng có chủ ý, nếu như làm thật không có cách. Vậy hắn lặng lẽ rời đi, chung quanh cũng không ai có thể đỡ nổi, chỉ là như vậy liền không có cách nào thu hoạch đại nguyệt chân chính đỉnh tiêm tư nguyên. Làm xong tất cả những thứ này, Ngụy Hợp nấp kỹ ống nghiệm, tiếp tục bắt đầu dựa theo Long đỉnh thác tháp công tĩnh công. Bắt đầu tu luyện, cái gọi là tĩnh công, liền là thuần túy ngồi xếp bằng, dùng tinh thần vận chuyển khí huyết, động công tĩnh công, sau đó lại kết hợp tắm thuốc uống thuốc, mới là hoàn chỉnh tu hành quá trình, mà đối ứng tắm thuốc dược liệu, chỉ cần phân phó một tiếng. Tử Dận sớm đã chuẩn bị xong hết thảy, mà lại đều là đứng đầu nhất cấp bậc. Long đỉnh thác tháp công tĩnh công, vận chuyển khí huyết con đường. Nếu là đối bình thường người mới học, tự nhiên là rất khó. Nhưng ở Ngụy Hợp như vậy tu hành mấy chục năm lão luyện trong mắt, dễ dàng liền lên tay. Rất nhanh, Ngụy Hợp vận chuyển khí huyết, một chút dựa theo công pháp quy định con đường. Đả thông trong cơ thể có chút đối ứng huyết mạch kinh mạch. Hình thành từng cái lớn nhỏ không đều tuần hoàn phổi. Ngụy Hợp lúc này mới phát hiện. Cái này chân thực công pháp. Trên thực tế so kiếp trước những cái được gọi là nội luyện công pháp muốn khó hơn nhiều. Môn này vẻn vẹn chẳng qua là khải minh giai đoạn công pháp cơ bản. Liền cần ở trong người hình thành lớn nhỏ hơn 10 không cùng vị trí khí tuần hoàn máu vòng. Đảo mắt, hơn 1 canh giờ sau, Ngụy Hợp thở dài một hơi. Trong cơ thể khí huyết đã hoàn mỹ tạo thành hơn 10 khác biệt lớn nhỏ huyết luân. Đây cũng là giai đoạn thứ 2. Thuần huyết, đại lượng tạp huyết, tại Ngụy Hợp khống chế dưới. Thông qua huyết luân, không ngừng bị gạt bỏ ra chất bẩn. Chỉ lưu lại thuần túy nhất bộ phận. Ngụy Hợp đưa tay nhìn một chút thân thể của mình mặt ngoài. Đại lượng màu đỏ thẫm dơ bẩn, không biết lúc nào, đã bao trùm thân thể toàn bộ làn da. Một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi ở bên trong phòng phiêu đãng. Người tới, ta muốn tắm gội, sau đó chuẩn bị tắm thuốc. Ngụy Hợp lớn tiếng phân phó nói. Vâng, ngoài cửa truyền đến tôi tớ đáp lại. Chỉ chốc lát sau, tại mấy cái hạ nhân vận chuyển dưới. Một cái to lớn thùng gỗ đặt tiến gian phòng bên trong. Sau đó có người một bình đi đến khuynh đảo nước nóng. Còn có người ở phía dưới bắt đầu nhóm lửa. Thùng gỗ dưới đáy là kim loại bao da khỏa đặc thù nguyên liệu nấu ăn chế thành. Có thể dẫn nhiệt duy trì nhiệt độ nước. Chuyện cái này tử trạch đột nhiên vô địch một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.